Long Phù, chương 1140, càng to lớn hơn vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì chúng ta đem vô thọ vũ trụ hòa vào mới bên trong thế giới. Khúc Trần nhìn Cổ Tân Kiếm, trong lòng liền sinh ra nghi hoặc hắn nhận thức vì người nọ là ở hố chính mình, bất quá hắn hiện tại rất là kiêng kỵ, không dám động thủ, bởi vì khí thế của đối phương quá mạnh, cơ hồ là cùng Chu Khâm đám người gần đủ rồi, vạn vạn không phải là đối thủ. Các ngươi cũng đừng hoảng sợ, ta biết các ngươi chiếm cứ vô thọ vũ trụ, dựa vào vũ trụ này sức mạnh tu vi của các ngươi cũng có thể thu được rất lớn tiến bộ, nhưng các ngươi nhìn thấy cái kia Lâm Y Huân không có cưỡng đoạt thu được không phải mới cụ thế giới phía sau, bây giờ còn chưa có tiến bộ, bởi vậy có thể thấy được đạt tới mức nhất định phía sau, nhất định phải bỏ qua thành tựu của chính mình, lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi không chắc năm đó, mẫu xào vũ trụ, ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ sáp nhập thành tựu thế giới cũ. Cái kia thế giới cũ một thành, không biết đản sinh ra bao nhiêu vô bất hủ cường giả. Cổ Tân Kiếm nói, hiện tại ta là muốn liên thủ các ngươi, sáng lập ra một cái vượt qua vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ càng to lớn hơn vũ trụ, này vũ trụ một sinh ra, các ngươi đều sẽ lên cấp. Không có bất kỳ hồi hộp, chúng ta cũng muốn đem bây giờ vũ trụ lên cấp, đáng tiếc là năng lực không được, hết đường xoay sở, chẳng lẽ ngươi chắc chắn? Trần Kỳ hỏi, đó là tự nhiên, ta nắm bắt rất lớn. Cổ Tân Kiếm nói, kỳ thực mục đích của chúng ta nhất trí cũng là vì đánh vỡ cổ trần xa ràng buộc thu được chân chính tự do. Vì lẽ đó ta không có cần thiết hại các ngươi, hơn nữa, đến hiện tại cảnh giới này, hại các ngươi ý nghĩa không là rất lớn, bởi vì là thực lực của các ngươi còn không có bị ta hại giá trị. Nói có một ít đạo lý. Đối mặt như vậy làm thấp đi, Vương Đông, Khúc Trần, Cổ Thần Thông, Trần Kỳ đám người không có một chút nào không cao hứng, trái lại cảm thấy Cổ Tân Kiếm ăn ngay nói thật. Trần Kỳ nói, bất quá ta muốn biết một điểm, ngay tại lúc này tân thế giới cũng không là vượt qua vô hạn vô tận vô biên vô hạn vũ trụ tồn tại, tại sao ngươi có thể đủ lên cấp, ta cần phải biết ngươi là thế nào tấn thăng, nếu không thì chúng ta sâu trong nội tâm không biết chân chính chân thật, hơn nữa kinh nghiệm của ngươi nói cho chúng ta mới có càng nhiều giá trị tham khảo. Kinh nghiệm của ta các ngươi không thể phục chế, ta bản thân liền là tồn tại đặc thù. Cổ Tân Kiếm cười nói, vậy cũng chưa chắc, Trần Kỳ nói. Hơn nữa, ngươi bây giờ nói xuông chứ không làm, liền muốn chúng ta đem nhọc nhằn khổ sở thành lập vô thọ vũ trụ hòa vào tân thế giới, cũng không có làm gì, chúng ta làm sao có khả năng tin tưởng ngươi, ngươi tốt xấu muốn hiện ra thành ý của chính mình, đem tiền đặt cọc trả tiền trước, làm sao? Tiền đặt cọc chính là ngươi tấn thăng kinh nghiệm, chúng ta nhất định phải được đúng lúc mới có thể với ngươi làm, bằng không đánh bạc không biết gì cả tiền đồ cùng vận mệnh, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ như này chi ngu xuẩn. Không sai, Khúc Trần cũng tán thành Trần Kỳ ý nghĩ. Vương Đông, Cổ Thần Thông cũng hùa theo, những thứ khác vô bất hủ cảnh giới cao thủ càng là trong bóng tối gật đầu. Ở ngoại địch đến bên dưới, những người này đúng là đồng cừu địch hy, trong bóng tối tụ tập sức mạnh, thậm chí có đem ý chí thâm nhập vào vô thọ vũ trụ bản nguyên bên trong ý đồ giữ Cổ Tân Kiếm lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, này cuối cùng vẫn là muốn xem Khúc Trần ý tứ, bởi vì vô thọ vũ trụ bên trong, Khúc Trần chiếm số lượng to lớn nhất cũng nhất lời nói có trọng lượng, đây giống như là một cái công ty, hắn là lãnh đạo tối cao chiếm cứ công ty quyền lãnh đạo cùng quyền sở hữu. Đương nhiên, nơi này 36 vị vô bất hủ cao thủ, đều là công ty cổ đông. Ở quy tắc bên trên, là cùng Khúc Trần ngồi ngang hàng. Cũng không phải là không thể, đã như vậy ta liền đem kinh nghiệm của ta truyền thụ cho các ngươi. Trong khi nói chuyện, Cổ Tân Kiếm trên người xuất hiện từng đạo vết rách, này vết rách bên trong, nhô ra rất nhiều pháp tắc tụ tập đồng thời, hóa thành vô số quả cầu ánh sáng, này chút quả cầu ánh sáng dung hợp lẫn nhau, cuối cùng thành một thiên văn chương. Văn chương bên trong, mang theo ký tự, mang theo tranh vẽ tựa hồ là bao hàm vũ trụ thương sinh, tất cả tu hành, tất cả tiến hóa, hết thảy đốn ngộ. Bản văn chương này, chính là ta cảm ngộ, các ngươi cũng có thể dùng thần niệm thẩm thấu vào quan sát, nhưng ta có thể nói khẳng định các ngươi trên căn bản không thể căn cứ việc tu luyện của ta mà hoàn thành tấn thăng. Cổ Tân Kiếm nói, quả nhiên, này văn chương vừa ra tới, sau đó này chút vô bất hủ cảnh giới cao thủ đều đem mình thần niệm thâm nhập vào trong đó. Phốc, rất nhiều người thần niệm một thâm nhập vào trong đó cũng đã không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, những máu tươi này, đều là bọn hắn bất hủ lực lượng chấn động đến không cách nào cùng tâm linh dung hợp tạo thành thoát ly. Duy chỉ có Trần Kỳ, Khúc Trần, Vương Đông, Cổ Thần Thông bốn người có thể tiếp tục chống đỡ, hơn nữa từ nơi này văn chương bên trong thu được không ít chỗ tốt. Thì ra là như vậy, Trần Kỳ tìm hiểu rất lâu mới nói. của ngươi lên cấp cư nhiên như thế kỳ lạ, ngươi cùng thế giới cố ý chí lẫn nhau liên thủ, lấy sở trường bù sở đoản, đem tất cả sức mạnh hòa vào một lò, cuối cùng mới có thể tiến hóa, đạt tới cùng Chu Khâm một cái đẳng cấp cảnh giới, trở thành trăm tỷ tuổi thọ. Chút ít đồ này thật sự của chúng ta thì không cách nào học được, cũng không cách nào làm được, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Nếu tin tưởng, vậy liền bắt đầu đi. Cổ Tân Kiếm vung vung tay. Con người của ta theo thói quen không thích nói nhiều nhảm nhí, có thể làm liền làm. Tân thế giới hiện tại đã không thuộc về cổ Trần Sa, bất quá nó ẩn chứa trong đó lớn lao sức mạnh, chỉ cần có thể dung hợp vô thọ thế giới, sau đó liền có thể lấy tạo thành một cái to lớn nuốt chửng hiệu ứng, đem không phải mới cụ thế giới, còn có thế giới cụ cũng hấp thu vào trong đó, một khi thành công, chúng ta liền có thể lấy sáng tạo ra mới tinh lịch sử. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Khúc Trần cuối cùng đánh nhịp hạ xuống, hắn nghĩ một hồi, hai mắt đột nhiên trợn mở. Thật sự của chúng ta là không thể như thế ngồi chờ chết xuống. Ầm ầm, ngay ở hắn phách bản chớp mắt, từ nơi sâu xa nào đó loại khí số lại bắt đầu sôi trào. Không phải mới cụ thế giới bên trong, làm vì là chủ nhân chân chính, Lâm Y Huân đột nhiên cũng cảm giác được một ít khiếp đảm, nàng là chăm chú suy nghĩ, muốn sớm ngày đột phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100.000 này năm qua cảnh giới của nàng chút nào không có đột phá, thậm chí là vẫn còn một chồng xuống chợt trạng thái, tuy rằng chợt xuống không rất rõ ràng, có thể nàng vẫn là cảm giác được này không phải mới cụ thế giới ngày càng bành trướng, cao thủ trong đó xuất hiện lớp lớp, nàng khống chế lại có chút lực bất tòng tâm mùi vị. Nàng là không phải mới cụ thế giới chân chính kẻ thống trị, nhưng vô luận mạnh mẽ đến đâu kẻ thống trị cũng có bị lật đổ một khắc, từ khí số bên trong cũng có thể cảm giác được. Ở không phải mới cụ thế giới bên trong, có Trương Huyền Công, Đường Xuyên, Chu Dương, Ngụy Gia đám người, những người này đều là lúc trước cùng nàng đồng thời, ở trong tối toán lão tứ cổ hoa sa thành công, đem lão tứ cổ hoa sa làm cho đại trận cho biến thành không phải mới cụ thế giới. Chu Dương là lúc trước cổ Trần Sa sáng lập hệ thống, cùng thế giới cụ ý chí sáng lập hệ thống dung hợp, cuối cùng mình luyện thành vô bất hủ cảnh giới, sáng lập Trung Nguyên vũ trụ. Ngụy Gia nhưng là Chu Dương tử đối đầu, là Trung Nguyên vũ trụ mọi người bất khuất tâm niệm sáng lập, sau đó lại chiếm được thiên đế đan trợ giúp. Cuối cùng đứng đạt tới đỉnh cao, cũng trở thành vô bất hủ cảnh giới. Trương Huyền Công, Đường Xuyên đều là tân thế giới chọn chủ giác vô cùng lợi hại. Cho tới Lâm Y Huân đám người, nhưng là mới bên trong thế giới đản sinh ra vô bất hủ cường giả. Lâm Y Huân ở những người này trước mặt căn bản không xuất sắc, nhưng nàng giỏi về nắm lấy cơ hội, ở lão tứ cổ hoa sa ngã xuống một khắc liền tóm lấy sơ hở của hắn, từ đó thu hoạch được vô thượng tu vi. Bất quá cơ hội này cũng không thể vĩnh cửu làm cho nàng mạnh mẽ xuống, cho nên nàng hiện tại đang đi xuống dốc. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ không phải cũ mới vũ trụ chấn động, tựa hồ có to lớn khí thức bắt đầu thâm nhập vào thế giới bản nguyên bên trong, thu được thế giới bản nguyên thừa nhận. Lại có người ở trong vũ trụ này thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Lâm Y Huân hai mắt ác liệt, nàng biết ở này không phải mới cụ thế giới trong vũ trụ, chỉ cần có người thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, liền sẽ phân châu của nàng khí số, thậm chí đối với nàng tạo thành uy hiếp, có thể nàng không thể làm gì, càng là không có cách nào áp chế vô CQPL7 bất hủ cảnh giới cao thủ sinh ra. Tuy rằng nàng là không phải mới cụ thế giới chi chủ, có thể nàng dần dần cũng không cách nào khống chế toàn bộ không phải mới cụ thế giới bản nguyên vũ trụ. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, cũng là tương sinh tương khắc. Giống như cổ Trần Sa là tân thế giới người sáng lập, có thể theo sự tình phát triển, tân thế giới càng ngày càng lớn mạnh, tân thế giới ý chí liền từ từ thoát khỏi hắn khống chế, thậm chí khắp nơi bồi dưỡng cao thủ cùng hắn đối đầu, cuối cùng cổ Trần Sa cũng không muốn quản lý tân thế giới, mặc cho tự nhiên, đương nhiên đây là cổ Trần Sa sách lược, hắn không chỉ không áp chế cao thủ sinh ra, thậm chí sẽ còn hữu ý vô ý vun bón cao thủ đi ra cùng hắn đối đầu. Rất nhiều cao thủ đều là chính bản thân hắn bồi dưỡng ra. Có thể Lâm Y Huân liền không có cổ Trần Sa cao như vậy độ. Không phải cũ mới chi chủ, vèo, trong đại điện này tiến vào một người, là Đường Xuyên, hắn đi vào phía sau nói. Vũ trụ của chúng ta bên trong, lại có một người thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, bất quá cái này người tựa hồ là cùng ngươi có cửu oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta thương lượng có muốn hay không đem người này giết chết. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân vật lại trưởng thành đạt tới mức độ này, thực sự là coi thường hắn, hắn là bị không phải mới cụ thế giới bản nguyên chung ái người sao? Lâm Y Huân nói, ngón tay của nàng hơi động, trước mặt đã xuất hiện một người, là một cái hơi nhếch khóe môi lên thiếu niên này vô cùng lãnh khốc, toàn thân đều quần áo lay động, tựa hồ là người trong thiên hạ đều khiếm khuyết tiền của hắn như thế, cái kia loại nhìn bằng nửa con mắt vẻ mặt ai nhìn đều sẽ cảm giác được khó chịu. Thiếu niên này, chính là vừa nãy tấn thăng vô bất hủ người. Đoạn ân oán này, Lâm Y Huân biết được rất rõ ràng, nguyên lai nàng là toàn bộ không phải mới cụ thế giới chi chủ, địa vị cao thượng cực kỳ, nàng cũng có rất nhiều thuộc hạ cùng đồ đệ khai tông lập phái, chuyện bá gia, lại khai chi tán diệp cũng không biết bao nhiêu thay, mở một cái tông môn, gọi là Thánh Cung, Thánh trong cung chỉ thu nữ đệ tử. Vừa vặn, thiếu niên này thích nữ tử bị Thánh Cung thu vào trong đó, trở thành thánh nữ, thiếu niên tự nhiên đi tìm, nhưng lại bị làm nhục một trận, thậm chí còn suýt chút nữa chết. Kết quả là thiếu niên này liền mở ra kỳ ngộ mặt thế, không ngừng mà tu luyện, trưởng thành, cùng Thánh Cung khiêu chiến, tầng tầng đánh tới đến, cũng không biết giết bao nhiêu Thánh Cung đệ tử, hiện tại rốt cục trưởng thành đạt tới vô bất hủ cảnh giới. Cách chương.